Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1133, chương 1133, tiếp cận chân tướng sự thật. Thạch Lỗi tắt điện thoại, Thạch Lỗi mới biết được, Đái Trấn Hưng mục đích nguyên lai là dạng này. Khó trách, hắn không tiếc khiển trách ra món tiền khổng lồ, cũng phải nghĩ hết tất cả biện pháp cùng Thạch Lỗi hợp tác. Hắn mục đích cho tới bây giờ đều không phải là Thạch Lỗi. Cũng không phải Khải Tuyên, mà chính là Thạch Lỗi phía sau ẩn giấu đi cùng chính phủ quan hệ. Đái Trấn Hưng hiển nhiên cũng không hiểu biết, Khải Tuyên sở dĩ sẽ cùng phía chính phủ quan hệ như thế tốt đẹp. Cũng không phải là bởi vì Khải Tuyên hạng mục này có bao nhiêu nhận chính phủ coi trọng, mà chính là Thạch Lỗi người. Hắn tại Sydney thời điểm, coi Thạch Lỗi là thành một cái chơi bời lêu lổng đệ nhị. Hơn nữa, còn là coi Thạch Lỗi là thành con ông cháu cha. Hắn hiển nhiên nghe nói Khải Tuyên ương thị bản tin thời sự sự tình. Hắn thấy, cho dù là phú nhị đại lập nghiệp, cũng tuyệt không có khả năng nhượng ương thị loại này đảng tiếng nói vì đó thư xác nhận. Thạch Lỗi thân phận tất nhiên là cái con ông cháu cha. Mà lại, kỳ tổ bối ở trong nước phía chính phủ sức ảnh hưởng tương đương to lớn. Bị Thạch Lỗi cự tuyệt về sau, Đái Trấn Hưng cũng chỉ có thể bất đắc dĩ tiếp nhận kết quả này. Hắn ngược lại đem mục tiêu thả tại địa phương khác, châu Phi thao tác, lộ ra lại chính là mục tiêu chuyển di kết quả. Có thể rất lợi hại hiển nhiên, châu Phi hạng mục thất bại, liền châu Phi loại địa phương kia cũng không dám tiếp nhận hắn hạng mục. Có thể nghĩ ra hỏa này đến cùng tại làm cái quái gì? Hẳn là nhận châu Âu tài đoàn áp lực. Dù sao, châu Âu tài đoàn thu mua hắn công ty đại bộ phận cổ phần. Thậm chí còn giúp hắn bộ hiện ra 1 tỷ Úc nguyên. Đây chính là tiếp cận 800 triệu đô la a. Loại này bộ hiện, hiển nhiên cũng không phải người ta cảm giác đến công ty bọn họ cổ phần thật giá trị nhiều tiền như vậy, mà chính là dùng thu mua nó cổ phần phương thức, đối nó tiến hành giúp đỡ, nhượng hắn qua bố cục hoàn thành hiện tại muốn thao tác hạng mục. Đái Trấn Hưng bất đắc dĩ, đành phải đem ánh mắt một lần nữa đầu quân trở lại Hoa Hạ. Thật vừa đúng lúc ở nước Anh xảo ngộ Thạch Lỗi, hắn tự nhiên lại lần nữa nhớ tới Thạch Lỗi thân phận. Có thể tiếp xúc xuống tới, hắn vẫn như cũ lọt vào Thạch Lỗi cự tuyệt, mà ở trong quá trình này, hắn cũng đối Thạch Lỗi tiến hành xong cả điều tra. Điều tra kết quả nhượng hắn quá sợ hãi, tưởng rằng Hoa Hạ con ông cháu cha Thạch Lỗi, thế mà chẳng phải là cái gì. Hắn cũng là một cái phổ thông doanh nhân. Đái Trấn Hưng thậm chí đem Thạch Lỗi bên người quan hệ điều tra sạch sẽ, phát hiện hắn lớn nhất cậy vào cũng bất quá là cùng Ngu gia cùng Bạch gia quan hệ. Thậm chí, Đái Trấn Hưng cũng không biết Ngu gia hiện tại cùng Thạch Lỗi là có mang ơn tâm lý. Hắn đối Thạch Lỗi nhận biết, còn dừng lại tại Ngu gia lúc trước đối Thạch Lỗi có lời oán thán trên cơ sở. Mà Bạch gia, Thạch Lỗi cũng bất quá là cùng Bạch gia dưỡng nữ Trần Ách nữ có cái kết nghĩa quan hệ. Cái này theo Đái Trấn Hưng, Thạch Lỗi bối cảnh căn liền không đáng giá nhắc tới. Bạch gia cùng Ngu gia, tại Hoa Hạ đương nhiên đều là có được mạnh đại ảnh hưởng lực. Nhưng bọn hắn cùng Thạch Lỗi ở giữa quan hệ, hiển nhiên cũng không có tốt đến mức có thể vì đó thư xác nhận trình độ. Đồng thời, cho dù là Bạch gia cùng Ngu gia, hẳn là cũng không đủ ảnh hưởng đến ương thị cái này tiếng nói. Kết quả là, Đái Trấn Hưng chắc hẳn phải vậy cho rằng, Thạch Lỗi sở dĩ có thể được đến nhiều như vậy chính trị tư nguyên, hoàn toàn là bởi vì cái này hạng mục thuận theo trung ương tâm tư. Tại Hoa Hạ tốc độ cao phát triển hôm nay, tàu điện ngầm cùng giao thông công cộng phi tốc phát triển, thành thị hóa tiến trình điên cuồng mở rộng, khiến cho trung ương tại giải quyết sau cùng một cây số vấn đề bên trên có chút giật gấu vá vai. Mà Thạch Lỗi làm ra cái này Khải Tuyên, đúng lúc là trung ương cần có nhất. Cái này thậm chí có thể vì Hoa Hạ nghiêm trọng ô nhiễm vấn đề làm ra nhất định cống hiến. Trung ương coi trọng cũng không phải là đến từ Thạch Lỗi bối cảnh, mà chính là bắt nguồn từ Thạch Lỗi thao tác hạng mục. Mà về sau cùng các nơi chính phủ hợp tác, sở dĩ sẽ nhận được các cấp chính phủ ủng hộ, cũng không phải là bởi vì Thạch Lỗi có cái gì mạnh đại bối cảnh, mà vẻn vẹn tại Khải Tiên cầm đầu rất nhiều cùng hưởng xe đạp công ty bồng bột phát triển dưới cục diện chính phủ lúc trước chủ đạo lục sắc xe đạp đã trở thành liền gà mờ đều chưa nói tới phế phẩm. Chính phủ nhu cầu cấp bách vùng thoát khỏi cái này bao phục. Khải Tiên hoành không xuất thế, không thể nghi ngờ cho chính phủ một cái quăng bao quần áo cơ hội tốt nhất. Tại dưới tình huống như vậy, mới đưa đến Khải Tiên hôm nay. Đái Chấn Hưng càng phát giác, Thạch Lỗi không có không bối cảnh. Hắn chỗ có chiếm được chính phủ ưu đãi địa phương, cũng là Khải Tuyên. Cho nên, hắn điều tra Thạch Lỗi bên người mỗi người. Rốt cục nhượng hắn phát hiện thừa dịp cơ hội. Cái kia chính là Hứa Chí Đạt. Kỳ thực Hứa Chí Đạt ban đầu cũng nhiều lắm là chỉ là có chút phiền muộn. Cảm thấy mình nỗ lực cùng đạt được không có thành có quan hệ trực tiếp. Hắn không nghĩ minh bạch. Thạch Lỗi cùng Đồng Trì Thanh đối với hắn như vậy, chính là căn cứ vào đối với hắn tín nhiệm. Nếu không, bọn họ làm sao có thể đem khai sáng cục diện trách nhiệm giao cho hắn nhưng Hứa Chí Đạt phiền muộn. Thật đúng là không đạt được sẽ muốn cùng Thạch Lỗi cùng Đồng Trì Thanh trở mặt cấp độ. Hắn cũng chưa từng nghĩ tới muốn ám toán Thạch Lỗi cùng Đồng Trì Thanh. Đái Chấn Hưng thừa lúc vắng mà vào, muốn về nước tìm hắn. Không nghĩ tới Hứa Chí Đạt bị xung quân đến Luân Đôn. Đái Chấn Hưng nhất thời ý thức được, đó là cái vô cùng lương cơ hội tốt. Hắn tìm kiếm nghĩ cách tiếp xúc đến Hứa Chí Đạt, mỗi ngày mời Hứa Chí Đạt sống phóng túng. Dạng này, bằng hữu quan hệ, đương nhiên là dễ dàng nhất tạo dựng lên. Hứa Chí Đạt ban đầu cũng là phú nhị đại. Những này cũng coi là hắn thực chất bên trong. Trong gen đồ, vật, quen thuộc một số về sau. Đái Chấn Hưng liền bắt đầu giả ý hỏi thăm Hứa Chí Đạt. Nói nhìn ra hắn tựa hồ vẫn luôn rất lợi hại không vui. Mỗi ngày đều đang phát tiết chính mình phiền muộn tâm tình. Hứa Chí Đạt cũng không bố trí phòng vệ. Dù sao đây là Anh Quốc. Hắn nghĩ không ra một cái Australia người hội đối với mình có mưu đồ. Kết quả là, Đái Chấn Hưng không có fix a sức lực. Liền đem Hứa Chí Đạt lời trong lòng moi ra tới. Đái Chấn Hưng đương nhiên là đưa đến một cái người xấu phải có phân. Hắn không ngừng phụ họa Hứa Chí Đạt lời nói. Đồng thời lên án mạnh mẽ Thạch Lỗi cùng Đồng Trì Thanh không để ý anh em tình nghĩa. Tại Đái Chấn Hưng không ngừng hỏa thượng kiêu du phía dưới. Hứa Chí Đạt đối Thạch Lỗi cùng Đồng Trì Thanh bất mãn đạt tới cường thịnh. Nhìn ra điểm này Đái Chấn Hưng, thành công lợi dụng Hứa Chí Đạt tâm tính, lại xác định Đồng Trì Thanh đã đem cổ phần chuyển cho Hứa Chí Đạt. Hắn bắt đầu hắn chân thực kế hoạch. Mandiling, ngươi dạng này không được. Ngươi nhìn, bọn họ căn không có đem ngươi coi ra gì. Liền cả đem cổ phần giao cho ngươi đời cầm. Cũng chẳng qua là cho ngươi 35%. Ngươi có nghĩ tới hay không? Đồng Trì Thanh tại sao lại dạng này, hắn vì cái gì không đem trong tay hắn chỗ có cổ phần đều truyền cho ngươi? Bởi vì ngươi cũng có một cái điểm Khải Tiên cổ phần. Nếu như hắn đem trong tay hắn cổ phần tất cả đều cho ngươi, ngươi liền thành Khải Tiên đệ nhất đại cổ đông, Thạch Lỗi vị trí liền không gánh nổi. Hứa Chí Đạt kinh ngạc nhìn lấy Đái Chấn Hưng, tâm lý đã bị Đái Chấn Hưng câu nói này nhóm lửa một ít gì đó. Đái Chấn Hưng không mất cơ hội máy bay tiếp tục góp lời. Biểu thị Hứa Chí Đạt đã cùng Thạch Lỗi là bình khởi bình tọa đại cổ đông. Mà lại năng lực mảy may đều không thể so với Thạch Lỗi kém. Thậm chí so với hắn còn hơn. Vì cái gì không thể tự kiềm chế ngồi lên hội đồng quản trị chủ tịch vị trí đâu. Tại Đái Chấn Hưng nhiều lần xúi dục phía dưới. Hứa Chí Đạt rốt cục bắt đầu nếm thử bức thoái vị. Mà bởi vì Đái Chấn Hưng ở sau lưng vận hành, lại thêm những đầu tư công ty đó thân thể liền đối Thạch Lỗi cùng Thạch Cường chậm chạp không chịu. Mở ra MC vòng đầu tư bỏ vốn có bất mãn. Dẫn đến Hứa Chí Đạt không cần tốn nhiều sức liền giải quyết hắn lần thứ nhất bức thoái vị tiến hành. Dễ như trở bàn tay thành công. Nhượng Hứa Chí Đạt tin tưởng Thạch Lỗi đối Khải Tiên sức ảnh hưởng cùng quyền khống chế cũng không có lớn như vậy. Trước đó Đái Chấn Hưng mấy lần trong lòng hắn chôn xuống chiếm lấy Khải Tiên quyền khống chế hạt giống, rốt cục bắt đầu mọc rễ nảy mầm. Sau đó, Đái Chấn Hưng càng là tiếp xúc đến Hứa gia, thông qua Hứa Gia lại tiếp xúc đến Đổng Trì Thanh phụ thân Đổng Kiên Quyết. Toàn bộ cục diện rốt cục đi cho tới hôm nay một bước này. Thạch Lỗi ngồi ở trên ghế salon, thật lâu cúi đầu suy tư. Hắn xác định, chính mình suy nghĩ, đã đến gần vô hạn chân tướng sự thật. Đây hết thảy, nếu như Thạch Lỗi sớm dùng ám dạ chi đồng trợ giúp, chỉ sợ sớm đã biết được. Nhưng là, Thạch Lỗi tuyệt sẽ không làm loại này cửa trước khu sói cửa sau tiến hổ chuyện ngu xuẩn. So sánh với chỉ là đái Trấn Hưng, ám dạ chi đồng không thể nghi ngờ càng làm cho Thạch Lỗi sinh lòng cảnh giác. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,